Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1301 Trật tự thiên bình, công đức linh bảo, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, hai tòa hơn 100 mét cao từ sơn gào thét mà tới. Một bên khác, võ đế xuất ra một quyển sách hình dáng dị bảo. Thư tịch cùng sở hữu 10 trang. Mỗi một trang nhan sắc đều không hoàn toàn giống nhau. Đại biểu cho khác biệt thuộc tính. Thư tịch phi tốc lật giấy. Cuối cùng ổn định ở hỏa hồng sắc giao diện phía trên. Chỉ một thoáng, thư tịch bảo quang bắn ra bốn phía. Tam túc kim ô, phượng hoàng, trúc dung, tất phương, hỏa long chờ đông đảo hỏa hệ thần thú hư ảnh hiện lên. Theo bốn phương tám hướng hướng về cú mang phóng đi. Võ đế gần 2.000 năm nội tình, bảo vật không phải bình thường hơn nhiều. Đương nhiên, cùng nhân hoàng so sánh, vẫn như cũ thua chị kém em. Cùng cú mang đối kháng A ngốc nương tựa theo vĩnh hằng bất diệt thể biến thái sức khôi phục. Không có chút nào tránh né ý nghĩ, muốn ngăn chặn cú mang. Mắt thấy Lý Trường Sinh, võ đế có tập kích cú mang xu thế. Nhân hoàng trong tay như ý thương cấp tốc biến lớn. Hóa thành hai đạo tàn ảnh, hướng về hai tòa tử sơn đập tới. Bành bành, hai cái trầm muộn thanh âm vang tận mây xanh. Hai tòa tử sơn bị như ý thương cưỡng ép đánh bay. Nguyên bản cứng rắn dị thường trên núi, càng là nhiều hai đầu vết lõm. Cùng một thời gian, nhân hoàng phân tâm nhị dụng, một tòa cự đại cây cân theo trong thức hải vọt ra. Đây chính là nhân hoàng thành đạo chi vật. Trật tự thiên bình, sau một khắc, lấy trật tự thiên bình làm trung tâm, tản mát ra vô hình ba động, một lần hành động đem hỗn độn chi hỏa cùng đông đảo hỏa hệ thần thú đều thâu tóm. Đinh, nguyên bản đồng hành trật tự thiên bình cấp tốc hướng về bên trái nghiêng về. Nhân hoàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đem đại lượng bảo vật ném ở trật tự thiên bình phía bên phải. Làm đến nguyên bản nghiêng về phía bên trái chết cây cân trong nháy mắt hướng về phía bên phải ngã xuống. Thần kỳ một màn xuất hiện, không chờ hỗn độn chi hòa, đông đảo hỏa hệ thần thú chúng đích cú mang, những thứ này thế không cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Cho người cảm giác tựa như chưa bao giờ phát sinh qua một dạng. Nói đến phiền phức, kỳ thực cũng là trong nháy mắt phát sinh sự tình. Không hổ là nhân hoàng thành đạo chi vật, quảng cáo, Lý Trường Sinh trong lòng cảm khái một câu, theo trên tình huống đến xem, chỉ cần hiến tế bảo vật đầy đủ, trật tự thiên bình tựa hồ có thể triệt tiêu bất luận cái gì thế công. Đương nhiên, nếu như thế công vượt qua trật tự thiên bình phạm vi chịu đựng, trật tự thiên bình hiệu quả chỉ sợ khó có thể phát huy. Nhưng cái này nói nghe thì dễ. Bất quá, Lý Trường Sinh, võ đế mục tiêu thì thật sự là cú mang sao? Thu, bỗng nhiên, phượng đế phượng hoàng hét thảm một tiếng, lại là ngả hy sử dụng tốc độ quỷ mị bỗng nhiên thoát khỏi đối thủ của mình. Đánh lén thành công, cắn một cái vào phượng hoàng bên trái vũ rực, phượng hoàng vội vàng phóng ra ngoài vô số liệt diễm, ngả hy cố nén liệt diễm ăn mòn, cắn không buông, chết ngăn chặn phượng hoàng. Một bên khác, Khải Lan đem ngả hy nguyên bản đối thủ ngăn lại. Ngay tại lúc này, Lý Trường Sinh cùng võ đế cùng nhau nắm chắc cơ hội. Cú mang chỉ là giả thoáng một chiêu thôi. Dẫn dắt rời đi nhân hoàng chú ý lực. Bọn họ mục tiêu chân chính kỳ thực là phượng đế phượng hoàng. Giờ khắc này, Lý Trường Sinh, võ đế trực tiếp phóng thích sát chiêu. Tử ngưng đỉnh, ánh sáng màu lam đỉnh. Điện Lam đỉnh cùng Hồng khung đỉnh định trụ tứ phương, cường đại trấn áp chi lực đặt ở Phượng Hoàng trên thân. Phượng Hoàng thật giống như bị mấy cái tòa núi lớn đè ép đồng dạng. Năng lực hành động bị suy yếu hơn phân nửa. Cũng là ở thời điểm này, võ đế thần sắc nghiêm túc, hai tay một túm, âm dương thần toa hóa thành một đạo hai màu trắng đen khí lưu quấn quanh lưu quang. Lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ đánh úp về phía yêu đế cấp Phượng Hoàng. Một bên khác, hai đạo to rõ kiếm ngân vang âm thanh không cam lòng yếu thế vang lên. Theo lăng tiêu kiếm hạp bên trong vọt ra, song kiếm hợp bích, đồng dạng lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ bắn về phía Phượng Hoàng. Không tốt, nhìn đến cử động của hai người, nhân hoàng, Phượng đế thân sắc khẽ biến. đối với Phượng Đế tới nói, yêu đế cấp Phượng Hoàng thế nhưng là lá bài tẩy của nàng. Một khi Phượng Hoàng vẫn lạc, sáu đế bên trong hạng chót tồn tại có khả năng biến thành nàng. Dù sao nàng nội tình so sánh nông cạn, nhân hoàng giúp ta, chính là bởi vì nội tình nông cạn, Phượng Đế trong tay chỉ có một kiện lang hoàn chí bảo. Hướng về Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm ném đi đồng thời. Không thể không cầu trợ ở nhân hoàng, cái này là một đôi bạch ngọc song hoàn, cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm một dạng, cùng thuộc tổ hợp hình lang hoàn chí bảo. Chỉ bất quá phẩm giai một chút so Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm cao hơn một điểm. Bạch Ngọc song hoàn công kích hình thức tựa như nhật nguyệt như toa trọng quang luân. Uy lực kỳ thực cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm hợp bích không kém nhiều. Đương nhiên, nơi này nói là bình thường hình thái Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm. Bởi vì Lăng Tiêu kiếm hạp quan hệ, Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm uy lực đạt được trên diện rộng tăng cường. Tại Bạch Ngọc song hoàn ngăn cản Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm thời điểm. Nhân hoàng xoay tay phải lại, đem một cái huyền hoàng sắc ấn chương vứt ra ngoài. Không phải hắn không muốn tiếp tục vận dụng trật tự thiên bình. Thật sự là trật tự thiên bình loại năng lực này tồn tại nhất định thời gian câu. Đao, cưỡng ép vận dụng sẽ hao tổn trật tự thiên bình bản nguyên. Huyền hoàng sắc ấn chương trước một bước rơi vào yêu đế cấp phượng hoàng đỉnh đầu. Vãi xuống anh lạc hình dáng huyền hoàng lồng ánh sáng. Công đức linh bảo, Lý Trường Sinh ánh mắt hơi co lại. Không hổ là nội tình thâm hậu nhất nhân hoàng. Vậy mà nắm giữ công đức linh bảo. Công đức linh bảo so lang hoàn chí bảo còn muốn hy hữu. Bất quá, nó cấp bậc không nhất định đạt tới lang hoàn chí bảo cấp. Tại phía trên của nó còn có công đức chí bảo. Huyền hoàng sắc ấn chương uy năng tự nhiên đạt đến lang hoàn chí bảo cấp. Đồng thời có lấy công đức linh bảo công năng. Tỉ như giết người không dính nhân quả. Tà ma lui tránh chờ. Nhìn đến huyền hoàng sắc ấn chương bảo vệ yêu đế cấp phượng hoàng. Phượng đế trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Cảm thấy cái này sóng ổn. Đinh đinh, quảng cáo. Thế mà sau đó một khắc. Phát sinh khiến Phượng Đế bất ngờ một màn, làm duy nhất một lần lang hoàn chí bảo, bộc phát ra uy năng không phải bình thường cường đại, hoàn toàn không so ra chỉ dị bảo tuẫn táng thuật lang hoàn chí bảo kém. Chỉ bất quá chuyện này chỉ có thể dùng một lần, mà dị bảo tuẫn táng thuật có thể duy trì một đoạn thời gian ngắn. Dù là huyền hoàng sắc ấn chương thuộc về phòng ngự cực mạnh công đức linh bảo. Vẫn như cũ không cách nào chống cự âm dương thần toa. 3. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ. Âm dương thần toa cường thế phá vỡ huyền hoàng sắc ấn chương thả ra màn sáng. Nhân hoàng mi đầu nhíu chặt, vì duy trì cùng Phượng Đế. Hữu nghị, không thể không đau lòng khống chế huyền hoàng sắc ấn chương rơi xuống. Trước một bước ngăn cản tại âm dương thần toa trước mặt. Thế mà âm dương thần toa uy lực như cũ vượt ra khỏi nhân hoàng đoán trước. Tại cùng huyền hoàng sắc ấn chương đụng vào trong nháy mắt. Bộc phát ra vượt quá tưởng tượng uy năng, âm dương thần toa cùng huyền hoàng sắc ấn chương phát sinh va chạm. Cả hai rằng co một chút, chợt cực tốc xoay tròn lấy âm dương thần toa hoàn toàn xuyên thủng huyền hoàng sắc ấn chương. Dư thế giảm xuống tiếp tục đâm hướng yêu đế cấp phượng hoàng. Giờ phút này, yêu đế cấp phượng hoàng mỏ chim mổ về Ngả Hi ánh mắt. Ngả Hi không thể không buông ra miệng, lui lại một đoạn ngắn khoảng cách. Chỉ là, yêu đế cấp phượng hoàng nơi nào còn có tránh né cơ hội. Chỉ tới kịp tránh đi đầu muốn hại, chợt liền bị âm dương thần toa đâm vào bụng. Âm dương thần toa không có xuyên thủng phượng hoàng, bởi vì tại đâm thật sâu vào phượng hoàng thể nội nháy mắt. Võ đế tự nhiên bạo phát âm dương thần toa còn sót lại uy năng. Ầm ầm, trên bầu trời, to lớn âm dương ngư hiện lên, tới nương theo là yêu đế cấp phượng hoàng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngay sau đó im bặt mà dừng, phượng hoàng nắm giữ niết bàn trọng sinh năng lực, cũng không có vì vậy vẫn lạc, vẻn vẹn chỉ là biến thành một khỏa to lớn phượng hoàng trứng. Giới thiệu chuyện khá ổn. Linh kiếm tôn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Cách chương.